Con đường bá chủ, chương 494, thực lực của Nguyệt Kỳ, góc truyện audio.com. Ngũ hành phiên thiên ấn, một cái đại ấn vạn trượng nghiền ép không gian lao vùn vụt ra. Năm loại nguyên tố trong trời đất nhất thời rung rẩy như gặp thần minh, cuồn cuộn tụ hội mà về, bất chấp thuộc tính tương khắc. Chúng nó hòa quyện uyển chuyển vào nhau, tạo thành công kích mang tính hủy diệt tinh thần hàng ma, bầu trời trở nên tối sầm lại. Chỉ có vô vàn ánh sao trên thiên không như sinh ra cộng hưởng, tinh thần chi lực hàng lâm mà xuống, như có thể hàng ma phục yêu, xuyên thấu 9 tầng trời. Diễm lôi kim ô phá, một tiếng cái kiệt ngạo bất tuần vang lên, bầu trời tối đen bị hỏa diễm hoàng kim hừng hực thiêu cháy, ảnh lửa nhuộm cả một vùng. Vô tận hỏa hỏa diễm ngưng tụ thành một con thần thú kim ô ngưng thực đến cực điểm, bên trong cơ thể nó còn lập lòe hai loại lôi đình. Vì thế không cách nào để hình dung, ba loại công kích phá không mà ra khiến toàn bộ chiến trường biến sắc. Bởi vì bọn hắn cảm giác được mùi vị nguy hiểm nồng đậm, ngay cả những độ kiếp kỳ đang giao chiến cùng huyết sứ ở gần đó cũng vội vàng tránh xa. Trong ánh mắt khó có thể tin của bốn tên huyết sứ, ba loại công kích hung năng nện vào huyết thủ khổng lồ do bọn hắn ngưng tụ, nhân có hội đó. Mộc Tử Âm ôm lấy Hoa Ngọc Phượng dùng tốc độ nhanh nhất rời đi, đùng toàn bộ U Nguyên chấn động, ngay cả ba đại lục khác cũng rung lên lẩy bẩy. Một vụ nổ bạo tạc xuyên thấu bốn phương khiến những người tu vi chưa đạt đến hợp thể toàn thân chấn động, miệng phun máu tươi. Tạm thời mất đi chi giác làm sao có thể, nhìn thấy thanh huyết thủ do mình liên thủ tạo ra để nghiền ép kẻ địch đang bị ba loại công kích khủng bố nghiền nát. Bốn tên huyết sứ giả khó có thể tin hét ầm lên, lực phản chấn của vụ nổ khiến bốn người liên tục phải lùi bước. Điều khiển huyết linh lực phun trào che phủ cơ thể để giảm bớt uy lực đến từ vụ nổ, là thần thánh phương nào, đang giao chiến kịch liệt với nhau. Hắc ám thôn thiên nghiêu cùng tứ tâm huyết sứ cũng phải tạm thời dừng lại, ánh mắt nghi kỵ nhìn về nơi hai loại công kích vừa va chạm. Tại đó lúc này hư không đã triệt để hiện ra, không gian hoàn toàn bị đánh sập, máu huyết khổng lồ đến từ huyết thủ toàn bộ bị tiêu hủy. Tại vị trí chiến trường chỉ còn 5 loại thuộc tính ngũ hành nhợt nhạt đang giao hòa cùng nhau. Vài tia tinh thần lực mỏng manh lấp lóe cùng những đốm lửa vàng rực với sức nóng kinh hồn kia, hiển nhiên một lần giao thủ này. Thượng phong đã nghiêng về ba loại công kích một chút, toàn bộ không gian yên tĩnh đến cực hạn. Bởi bọn hắn biết rằng chủ nhân của ba loại công kích sắp xuất hiện, quả nhiên đúng như dự đoán ở giữa không gian đen kịch. Ba thân ảnh uyển chuyển bước nhẹ ra, nhất thời toàn bộ U Nguyên tăm tối như được thắp sáng lên trước nhan sắc hoàn mỹ của các nàng. Tần Mộng Ảnh khôi phục diện mạo thật từ bách diện thiên công, quả thật là khuynh thành khuynh quốc. Lại kết hợp với dáng người uyển chuyển kiêu sa nhất từ trước đến nay, chỉ sợ toàn bộ nam nhân khi gặp nàng đều bị chấn động một cái. Bất quá lúc này xung quanh nàng, bảy loại thuộc tính linh lực nhẹ nhàng nhảy múa, kim, thủy, mộc, hỏa, thổ, lôi và hắc ám, bảy loại thuộc tính gia thân. Khiến nhan sắc tuyệt trần của nàng cũng trở thành vật làm nền cho thiên phú khiếp sợ quỷ thần, Bạch Tố Mai một đầu tóc trắng như tuyết thả nhẹ qua vai. Nàng thánh khiết và tinh xảo như một thiên sứ lương thiện. Khiến người khác không dám nửa điểm này sinh ý nghĩ khinh nhờn nhìn qua Bạch Tố Mai rất lương thiện và thành khiết. Nhưng nếu có kẻ dám nói xấu đến nam nhân của nàng, đối diện với hắn sẽ là vô tận sát khí đến từ đôi mắt như tinh tú đó. Nữ nhân cuối cùng sở hữu khí chàng thực sự quá mạnh, mái tóc đỏ rực như lửa búi cao vắt ngang châm cài, lông mi cong lên. Đôi mắt sắt lẹm pha lẫn cao ngạo nàng một tay nâng lên ngọn lửa vàng có hình dáng tiểu kim ô tay còn lại mang theo lôi đế trượng. Mỗi bước chân đạp ra đều khiến không gian vặn vẹo, uy phong lẫm liệt như nữ đế hàng thế, còn ai khác ngoài Song Nguyệt Tiên Tử, Diễm Nguyệt Kỳ. Hậu cung, hai vị độ kiếp, một vị bát giai, làm sao có thể, bốn tên huyết sứ cùng toàn trường nhất thời chấn động. Không dám tin tưởng vào ánh mắt của mình, đối với hậu cung, huyết hoàng địa có thể nói là điều tra tường tận tỉ mỉ. Nhưng vẫn luôn luôn bị cho kinh sợ đến, vì sao mỗi một lần hậu cung xuất hiện, lại có thêm thành viên đột phá độ kiếp đây? Độ kiếp cũng không phải rau cải trắng, đừng nhìn huyết hoàng địa có nhiều độ kiếp. Thực chất đa phần bọn hắn đều là lão quái vật tu luyện không biết bao nhiêu năm, nhưng đám nữ nhân hậu cung phần lớn đều là người trẻ tuổi. Ai có thể cho bọn hắn biết nguyên nhân hay không, Hoa Thanh Trúc, Diễm Nguyệt Kỳ nữ nhân khổng lồ bắt chuyển thể tu. Hiện tại lại thêm Tần Mộng Ảnh và Bạch Tố Mai, thế gian này còn gì điên cuồng hơn sao, còn nữa. Mấy tên huyết sư thắc mắc vì cái gì hậu cung chỉ xuất động 3 vị độ kiếp, trong đó thực lực tổng thể không thể sánh bằng bọn hắn. Nhưng lại có thể nghiền nát huyết thủ do 4 người liên hợp thi triển, điều đó chứng tỏ cái gì? Chứng tỏ những nữ nhân này đều có thể vượt cấp tác chiến, hơn nữa còn là vượt hơn một cái tiểu cảnh giới, nghĩ đến đây. Sắc mặt toàn bộ thành viên U Nguyên Đại Lục lóe lên hy vọng, mà huyết hoàng địa một đám càng là biến thành âm trầm. Tên tam tâm huyết sứ hít sâu một hơi, trầm giọng quát hậu cung thật can đảm, vậy mà dám cử ra 3 người chiến lực mạnh nhất đến chi viện U Nguyên. An nguy bình an thành bị các ngươi không để vào trong mắt à, ngươi nói nhảm quá nhiều, Diễm Nguyệt Kỳ tính tình luôn luôn kiêu kỳ. Nhất là khi đối diện với địch nhân thì sự kiêu kỳ đó còn pha lẫn sát khí, nàng không nói hai lời, lôi đình quyền trượng trong tay huy động. Trong ánh mắt muốn lòi ra của đám người 3 loại lôi kiếp gồm hắc lôi, bạch lôi và tử lôi ầm ầm chấn động. Một trượng nện thẳng xuống đầu tên tam tâm huyết sứ, ngũ lôi oanh đỉnh, bầu trời hội tụ vô tận mây đen, 5 cột sét khổng lồ bất chợt ngưng tụ. Mỗi một cột sét vậy mà lại chính là tam sắt lôi kiếp trong truyền thuyết, làm sao có thể, đám người nhất thời lại lâm vào khiếp sợ. Bọn hắn nhìn thấy cái gì, tam sắc lôi kiếp bị người điều động, hiển nhiên với thực lực hiện tại của hậu cung. Tại Việt Long Tinh đã không cần tiếp tục che giấu thực lực nữa, trái lại việc bạo phát toàn diện càng khiến người khác nể sợ không dám làm càn. Ầm ầm ầm ầm, 5 tia tam sắt lôi kiếp hung hăng nện xuống, tu vi độ kiếp trung kỳ của Diễm Nguyệt Kỳ ầm ầm bạo phát. Một vùng thiên địa hóa thành phế tích, huyết sát cương thi huyết giáp trước tam sắc lôi kiếp. Dù sở hữu tu vi cao hơn Diễm Nguyệt Kỳ đến một bậc nhưng tên tam tâm huyết sứ lại không dám chính diện đón đỡ. Trái lại khôn ngoan triệu hoán cương thi của mình, chưa dừng lại ở đó, hắn há miệng phun ra huyết châu. Tuôn ra vô tận máu huyết đem cơ thể con huyết sát cương thi thẩm thấu mà vào, hình thành một kiện huyết giáp bảo vệ bên ngoài cơ thể. Gia tăng khả năng chống chịu của nó, giống con cương thi gầm lên một tiếng, hướng về 5 cột sét đang đánh xuống hung hăng lao vụt lên. Vươn ra một đôi quyền kình tương đương với cửu chuyển hậu kỳ thể tu của mình hung hăng đón đỡ, đùng, 5 tia tam sắt lôi kiếp nện cùng một lúc. Mang theo thiên uy cuồn cuộn nghiền nát lớp huyết giáp bên ngoài thân cương thi, đem nó đánh sâu xuống lòng đất vạn trượng nhấn chìm vào trong đó. Chết huyết song chảo, nhân cơ hội đó, tên tam tâm huyết sứ không chút dư thừa thi triển bí thuật đột pháp xuất hiện sau lưng Diễm Nguyệt Kỳ. Một đôi huyết chảo có thể rạch trời hướng nàng vô đến, gáy, ngọn lửa màu vàng rực ngạo nghễ trời cao phá không mà ra. Ngưng tụ thành một con kim ô bá đạo sau lưng Diễm Nguyệt Kỳ, nó như có sự sống đích thực tung hoành trường không? Vươn ra móng vuốt cuồn cuộn hỏa diễm rực rỡ của mình vô đến huyết chảo, khi hư ảnh kim ô xuất hiện, một đám yêu tộc nhất thời tay chân bùn rùn. Tận sâu trong máu huyết xuất hiện sự kinh sợ và phục tùng, xèo xèo trong ánh mắt kinh hãi của tên tam tâm huyết sứ. Đôi huyết chảo đủ sức lấy mạng độ kiếp kỳ của hắn như chất lỏng bị hòa tan, ngay cả một chút chống cự cũng không có. Ngọn lửa hoàng kim đến từ kim ô vẫn không hề dừng lại, nó tiếp tục lan tràn vào đôi tay của tên tam tâm huyết sứ. Thiêu đốt vào tận bên trong đem bạch cốt cứng rắn của hắn cũng hòa tan, theo một tiếng hét thảm rung trời. Tên tam tâm huyết sứ sắc mặt điên cuồng đem đôi tay của mình từ bả vai xuống tận bàn tay bạo liệt. Để ngăn cản ngọn lửa kinh khủng kinh tiếp tục lan vào cơ thể, trong khoảnh khắc bị thiêu đốt đó, hắn đau đớn đến mức như chìm trong cửu u địa ngục. Mồ hôi lạnh chảy khắp toàn thân, hé mồm phun ra một ngụm tinh huyết đem đôi tay vừa cụt đi khôi phục. Không thể nào cầm ô hư hỏa, không thể nào kinh khủng như vậy, không thể nào có linh tính như vậy, tam tâm huyết sứ sắc mặt tái nhợt lẩm bẩm. Kiêng kỵ cực kỳ nhìn bóng lưng Diễm Nguyệt Kỳ từ đầu đến cuối vẫn không ngoảnh mặt nhìn hắn, khanh khách. Diễm Nguyệt Kỳ nghe vậy bất giác nở nụ cười chế giễu, thản nhiên quay lại nhìn Tam Tâm Huyết Sứ, ánh mắt cao cao tại thượng không cách nào để hình dung. Ai nói với ngươi, ngọn lửa của bổn tọa vừa dùng là Kim Ô Hư Hỏa, cái gì? Lời vừa nói ra toàn trường biến sắc, theo thông tin ai cũng biết. Diễm Nguyệt Kỳ sở hữu hai loại dị hỏa là Kim Ô Hư Hỏa và Tử Tâm Phần Không Viêm. Vậy mà nàng nói ngọn lửa hoàng kim mình vừa sử dụng không phải Kim Ô Hư Hỏa, vậy rốt cuộc là thứ gì? Chỉ có tên Tam Tâm Huyết Sứ cảm thấy Diễm Nguyệt Kỳ nói không sai, bởi vì Kim Ô Hư Hỏa mặc dù lợi hại, nhưng không thể toàn diện nghiền ép hắn một cách kinh khủng như vậy, rốt cuộc ngươi dùng hỏa gì? Tam Tâm Huyết Sứ hít sâu một hơi. Hắn dần dần cảm thấy bất an rồi, Diễm Nguyệt Kỳ nghe vậy trong mắt xuất hiện một tia ôn nhu, nàng lãnh ngạo pha lẫn tự hào, kiêu kỳ nói. Kim Ô Thánh Hỏa, ngọn lửa đến từ giọt máu mà phu quân cho ta, nói xong, trong sự kinh sợ của đám người. Một cái bàn tay trắng nõn nà hướng về phía Tam Tâm Huyết Sứ chợp đến, gáy, trong khoảnh khắc đó, có âm thanh thánh thót vang vọng trời cao. Bàn tay của Diễm Nguyệt Kỳ bất chợt hóa thành một cái chảo hoàng kim hừng hực hỏa diễm, vồ xuống đầu Tam Tâm Huyết Sứ, Kim Ô chảo giống. Còn huyết sát cương thi dưới mặt đất lao vụt lên, ngăn cản trước mặt chủ nhân của mình, đón đỡ một chảo kinh khủng bao phủ Kim Ô Thánh Hỏa, phốc. Mặc dù sở hữu khả năng phòng ngự của cửu chuyển thể tu, nhưng đứng trước ngọn lửa kinh thiên này thân thể của nó xèo xèo một tiếng. Sau đó liên tục bốc hơi, ực Nghiêu Ngũ Bá cùng Quy Linh lão nhân khiếp sợ nhìn nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương một tia kinh hãi. Cũng may lần trước tại hồ tộc Diễm Nguyệt Kỳ không sử dụng đến ngọn lửa này. Bằng không bọn hắn chỉ có thể bất lực chẳng trách khi đó nàng dám kiêu ngạo như vậy, bắt chẹt tam vị yêu đan của bọn hắn. Nằm mơ hủy cương thi của ta, Tam Tâm Huyết Sứ cuồng hống, trước ánh mắt của toàn trường, hắn rốt cuộc sử dụng đến huyết tộc chân thân. Trong khoảnh khắc hóa thành một con ma cà rồng kích cỡ to lớn, bất kể là thực lực công kích hay khả năng phòng ngự đều gia tăng vô số lần. Một biển máu được hình thành xung quanh, tu vi độ kiếp hậu kỳ toàn diện bạo phát. Ngưng tụ thành một cái huyết trưởng hướng Diễm Nguyệt Kỳ hung hăng đầy, Diễm Nguyệt Kỳ sắc mặt lạnh lùng, thu hồi Kim Ô chảo. Một tay nhẹ nhàng kết ấn, bất chợt sau lưng nàng xuất hiện một đôi cánh dài đến vài trượng che phủ bầu trời. Từng nhánh lông vũ hoàng kim kết từ hỏa diễm đem nhiệt độ không khí tăng cao đến mức khủng bố, đối với huyết trưởng mạnh mẽ lao đến. Nàng nhẹ nhàng nhếch môi đỏ mộng, Kim Ô Thánh Dực, đôi cánh như phát sinh linh tính ngạo nghễ tung hoành, hướng về huyết trưởng hung hăng đập xèo xèo. Máu huyết gặp phải Kim Ô Thánh Hỏa như đụng phải khắc tinh, ngay cả một chút lực chống cự cũng không có, toàn bộ bị hòa tan. Một mình ngươi không đủ bổn tọa đánh, thêm người đi, Diễm Nguyệt Kỳ thản nhiên nói. Kim Ô Thánh Dực vũ động dữ dội lao vụt mà đến tên Tam Tâm Huyết Sứ, lôi đế trượng hung hăng nện xuống, mau hỗ trợ ta. Biết lời của Diễm Nguyệt Kỳ là sự thật, tên Tam Tâm Huyết Sứ sắc mặt cực kỳ khó coi nhìn sang đồng bọn quát lớn. Một tên nhị tâm huyết sứ biết tình hình thật sự nguy kịch, không nói hai lời lao vụt đến chi viện. Đối với tình cảnh này, Tần Mộng Ảnh cùng Bạch Tố Mai ngay cả một chút nhúng tay cũng không có, chỉ hứng thú nhìn hai tên huyết sứ còn đang ở đối diện. Hai nàng biết Diễm Nguyệt Kỳ chỉ mang tâm thế chơi đùa mà thôi. Sở hữu ngọn lửa kinh khủng đó, toàn bộ hậu cung hiện tại ngoài võ tam nương tu vi chênh lệch quá xa, không ai dám nói có thể đánh hạ Diễm Nguyệt Kỳ. Kim Ô Thánh Hỏa, ngọn lửa chính tông của Kim Ô thần thú trong truyền thuyết, sau khi luyện hóa Kim Ô huyết mạch, Diễm Nguyệt Kỳ nghiễm nhiên đã sở hữu nó. Kim Ô Hư Hỏa chỉ là ngọn lửa mô phỏng theo Kim Ô Thánh Hỏa đã có thể xếp thứ hạng cao trên dị hỏa bảng. Càng đừng nói là hàng xịn Kim Ô Thánh Hỏa mạnh mẽ đến mức nào. Quan trọng nhất là Kim Ô Thánh Hỏa sẽ ngày càng mạnh hơn theo tu vi của Diễm Nguyệt Kỳ phát triển, tiềm lực cực kỳ khủng khiếp. Huyết hoàng địa mạnh mẽ ỷ vào huyết linh lực, nhưng huyết linh lực gặp phải loại chí dương như Kim Ô Hư Hỏa chẳng khác nào gặp phải khắc tinh, chỉ có thể bị Diễm Nguyệt Kỳ treo lên đánh. Cũng vì thế nên hai nữ chẳng lo lắng chút nào, trái lại chiến ý cũng bắt đầu bùng phát, không nói hai lời lao vụt đến hai tên huyết sứ, giống. Bạch Tố Mai chẳng thèm hóa thành bản thể, chỉ thấy vô tận tinh thần lực trong suốt ngưng tụ sau lưng nàng. Ngưng tụ thành hư ảnh thần thú Thái Bạch Thôn Tinh Xà, khi Thái Bạch Thôn Tinh Xà xuất hiện, đám yêu thú bò sát tại U Nguyên nhất thời run lên bần bật. Dù là giao tộc cũng hãi hùng khiếp phía tinh thần biến, Bạch Tố Mai thản nhiên nói. Hư ảnh Thái Bạch Thôn Tinh Xà ngửa đầu lên không trung đem vô số tinh thần lực hấp thụ mà vào, tu vi của Bạch Tố Mai cũng theo đó tăng vọt. Trước ánh mắt hoảng sợ cùng cực của đối thủ, từ khí tức của một bát giai sơ kỳ yêu thú nhẹ nhõm tăng lên trung kỳ, sau đó là hậu kỳ. Nếu nói về khả năng hách tu vi, Bạch Tố Mai thật sự đứng đầu hậu cung, nhìn tên huyết sứ đã nhủn ra hai chân vì hoảng sợ. Từ đôi môi thánh khiết như thiên thần của Bạch Tố Mai, phát ra câu nói hờ hững nhưng tràn ngập sát khí, ngươi muốn chết như thế nào, cách chương.